Mặc dù thực sự nàng ta cũng thường xuyên lấy cái khẩu khí ăn người để uy hiếp người khác, thế nhưng cũng đâu đến nỗi. Ta cũng không biết. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đem dược liệu trên bàn cất kỹ, rồi đem chuyện xảy ra lúc trước kể sơ lại một lượt. Ách, người thật đúng là không may. Ôi chao, ta nói trước cho người biết mà chăm sóc tiểu bà cô này cho tốt, đừng làm cho nàng tức giận, bằng không thì hậu quả rất đáng sợ. Hách trưởng lão vỗ vỗ vai Tiêu Viêm có chút cảm khái nói. Bị cử chỉ của Hách trưởng lão làm cho có chút mất tự nhiên, Tiêu Viêm nhịn không được nói. Nàng đến tột cùng là thứ người gì chứ? Người... Ta có nói nàng là con người sao? Đảo có mắt trắng dã, Hách trưởng lão bĩu môi. Nàng ta không phải là người. Chống ngực đập mạnh, mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Viêm không biết chảy ra từ lúc nào. Rồi, phần của ngày hôm nay có lẽ chúng ta xin dừng ở đây nhé. Thề luôn đọc đến cái câu này, nàng ta không phải là người nè. Nhiều khi là nó không nghĩ đến là ma thú đâu các bạn. Lần đầu tiên mình đọc Đấu Phá Thương Khung mà mình vẫn còn nhớ là khi mà cái này nó là kết thúc một chương, nó cũng là một cái câu chốt của cái chương đấy ấy. Tham gia là mình nghĩ đến cái đoạn mà vừa mấy đoạn trước trước mà nó kiểu nó đánh phát là xuyên qua cái lồng năng lượng để bảo vệ ấy. Thế là mình nghĩ ngay đến là mẹ mấy con này không phải là người, chắc nó là ma chứ nó không phải làm cái gì khác nữa. Nghe nó kinh khủng thật. Cái gì đây, trời ơi. Hay thì biết là hay rồi các anh em à. Sủng mị để nhớ coi. Nói chung mình không thích cái chuyện đấy lắm. Mình đọc rồi. Mình đọc không đọc hết chuyện nhưng mà đọc được khoảng 100 chương rồi. Sau này sẽ check lại. Tại vì ngày xưa ấy mà nó có nhiều chuyện hay lắm các bạn. Ngày xưa thì nói chung là cái thời điểm mà mình bắt đầu được đọc chuyện chuyện này là khá là sớm nhá. Mình nhớ không nhầm thì ngày xưa là nó có những cái chuyện nó viết ngắn lắm, nó không dài như những cái thể loại chuyện này đâu. Tức là nó viết chỉ có một cái hành trình của một cái thằng mà nó xuyên Việt cho đến lúc mà kết thúc câu chuyện thì nó gói ghém lại chỉ trong vòng 100-200 chương thôi à. Ví dụ như là Quang Chi Tử này, tức là con trai của Ánh Sáng đấy, con trai của Quang Hệ đấy, nhưng mà ngắn lắm. Chuyện đấy mình nhớ hình như đâu có 100-200 chương ấy, ngắn xịt à. Vòng vèo tí là hết chuyện. Thì ngày xưa nó có những cái bộ như thế, rồi nó có những cái bộ mà nó viết như kiểu là viết viết nào này, những cái thằng mà nó đi xuyên Việt đấy là nó gặp rất là nhiều may mắn, ví dụ như là Ma Thú Lĩnh Chủ này, Cửu U Lĩnh Chủ này, Bách Bộ Vô Ảnh này, đấy, các kiểu đấy. Tức là nó cứ lặp đi lặp lại ấy. Ví dụ có cái thằng Ma Thú Lĩnh Chủ là cái thằng đấy, ban đầu thì nó miêu tả rất kỹ về là ông này, ông ấy có một cái khả năng trời sinh là có thể mẹ hành hạ đánh đập và thu phục ma thú kiểu như vậy, xong nó càng ngày nó càng thu phục nhiều. Nhưng mà về sau cái chuyện nó trở lên nhàm ở cái chỗ là gì, cứ ai mà đến đánh nó ấy, thì là thằng này nó cứ đi nó thu phục ma thú, mà nó chẳng có viết về đặc tính của ma thú, thì nó phải nói rất sơ qua, và thu phục như thế nào thì nó cũng rất đơn giản, chỉ có cho uống thuốc hay làm cái thổ tả thế nên mình không nhớ. Nhưng mà đại khái nó nhàm ở cái chỗ là gì, cứ ai mà đến muốn gây sự với thằng này cứ lôi ma thú ra, nó đè người ta, nó không có cái độ gay cấn hấp dẫn ấy. Thì cái lúc đấy là những cái loại chuyện mà dạng dạng như thế là mình sẽ không đọc. Mình đọc một đoạn để mình biết thôi. Còn mình chuyên môn tìm những cái chuyện nào mà nó phải có phiêu lưu, mà cách viết tình huống nó hay để mình đọc. Cái thời điểm đầu tiên nó ra chuyện mình nhớ là năm 2006-2007 thì chuyện nó tràn sang Việt Nam. Ở Trung Quốc thì nó xuất hiện vào khoảng năm 2004-2005, khi mà bắt đầu có mạng Messenger nó lan rộng trên toàn thế giới ấy. Là và mình nhớ vào năm 2003-2004-2005, mấy cái năm đấy là châu Âu thì với những cái nước phát triển thì nó quá lâu rồi, nhưng mà bắt đầu tràn sang khu vực của châu Á, Việt Nam, Thái Lan, Indo, Malai, Trung Quốc nó phát triển mạnh. Và cái tầm đấy thì bắt đầu Trung Quốc nó có chuyện này từ năm 2005, nhưng mà chuyện này sau khi mà được phân hóa các thể loại phát triển lên tầm cao thực sự của xuyên Việt và tu tiên, nó rơi vào tầm năm 2006-2007, và đến năm 2007 thì nó chính thức du nhập vào Việt Nam. Thì cái lúc đấy ấy, là nó khi nó đã không du nhập thì thôi, mà nó đã du nhập nó du cả đống luôn ấy. Là cái thời điểm đấy là chuyện là mình phải đọc. Chí Tôn Vô Lại thì cũng được, nhưng mà nó là ấy mà. Chí Tôn Vô Lại như là chuyện đô thị mà. Mà cái Chí Tôn Vô Lại này, à không, Chí Tôn Vô Lại như không phải đô thị. Chí Tôn Vô Lại là xuyên Việt nhưng bản dịch của bắp lắm. Thì có thể là remote hư hoặc là có thể mất tín hiệu mình chả biết, nhưng mà thôi kệ bà, nó bây giờ mình cứ dùng cầu dao thôi. Nó chỉ có một cái nhiệt độ duy nhất thôi là 22 độ, mà cứ bật lên là 22 độ mà tắt đi là thành nhiệt độ ngoài trời. Tại cái phòng này phòng mái tôn mà nó nóng lắm, nên là ngoài trời bao nhiêu thì trong phòng bấy nhiêu luôn. Đọc truyện tranh đéo ai lên đây đọc truyện tranh. Truyện tranh thì hồi bé thì mình có đọc thôi, nói chung hồi bé mình đọc nhiều truyện tranh lắm các bạn. Mình có một cái gọi là một cái tuổi thơ là vô cùng dữ dội, mẹ nhịn ăn sáng để mua truyện tranh từ. Và bây giờ thì cái chuyện đấy mình không biết còn tồn tại không, nhưng mà ngày xưa của bọn mình ấy, hồi còn bé ấy là để xem nhá, 10 giờ 24 rồi, 10 giờ 24 à. Để xem nếu tí nữa có đọc thì cũng phải 11 rưỡi. Mà 11 rưỡi thì sợ rằng tầm đấy anh em đi ngủ hết rồi. Có đọc thì cũng chỉ đọc để mai anh em đọc lại thôi. Chí tôn vô lại, mình nhớ là mình có đọc rồi, để check thử luôn. Check luôn. Cái gì đây? Chí tôn vô lại. Mấy cái chuyện này mình đọc hết rồi mà. Bây giờ... mình đã bảo là chỉ có mấy chuyện nó mới ra gần đây thì mình chưa đọc thôi. Thực ra là những chuyện chưa full thì mình chưa đọc, nói thẳng ra như thế. Ngày xưa mình đã nhiều lần bị lừa về cái chuyện mà Chí Tôn Vô Lại tác giả là Khiêu Vũ á. À, đọc rồi, đọc rồi. Nhưng mà cái này hình như là mấy chương sau này nó dịch cùi bắp lắm. Thôi được rồi, để mình test bộ Chí Tôn Vô Lại này. Nếu mà ok thì phang. Mình sợ cái chuyện này cũng hay, chuyện này hấp dẫn mà nó nhiều đoạn hài hước lắm. Nhưng mà chỉ sợ là nó không có ấy thôi, nó không có bản dịch thôi các bạn. Không có bản dịch ngon thôi. Mình để nhớ lại coi nào. Chí Tôn Vô Lại. Mình tìm một cái bản PRC mình đeo về điện thoại để mình test lại, tại vì cái này lâu lắm rồi, chuyện này chuyện lâu rồi, không phải là chuyện mới đâu. Chuyện này hình như là, nếu mình nhớ không nhầm thì là chuyện này là nó có từ năm 2012 phải. Ngày xưa Việt Nam nó còn rộ lên một cái thời kỳ mà nó chuyên môn in những cái chuyện này thành chuyện chữ ấy, xong là nó cho thuê cùng với chuyện kiếm hiệp đấy, mấy cái chuyện kiếm hiệp của Kim Dung rồi Cổ Long rồi cái gì Tiếu ấy. Mình nhớ như vậy, nó chỉ có vài cái người mà vài cái người gọi là viết chuyện. Đùa đâu, sao cái bọn này nó cứ chơi bẩn đấy nhở, muốn download mấy cái chuyện này mà nó cứ hiện lên ba cái quảng cáo này. Mình chỉ sợ virus thôi, máy thì đã mẹ nhiều virus rồi, khó chịu thật. Chí Tôn Vô Lại đào về tối test luôn. Bây giờ tối mình đang test lại cái bộ Trọng Sinh Đô Thị Cổ Long với Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tại vì ngày xưa mình đọc hết rồi, nhưng mà bây giờ mà muốn lên kênh đọc cho nó nuột để tránh những cái tình trạng gọi là đọc mà bị Trần Vân đang đọc á. À? Trần Vân đang đọc Chí Tôn Vô Lại á. À? Vậy thôi mình không đọc nữa. Em nó đang đọc rồi thì thôi, đọc làm gì? Để xem nào. Đeo về rồi đây, nhưng mà không biết là sao chuyện này ngắn thế, có 5 mê thôi á. Full này có 5 mê này, thôi được rồi. Để tối mình test nha các bạn nha. Mình đang test lại mấy cái bộ kia, tại vì nói chung là mình có thói quen là trước khi mình muốn đọc cho các bạn nghe thì mình đều phải test lại một lần. Sau đó là test để xem là cái bản dịch của nó như thế có đủ hay không. Với cả thường thường các bạn có thể hiểu là trong các cái thể loại chuyện này nó hay có cái kiểu là tự nhiên mình đang đọc mà nó bị lỗi mất mấy chương ấy, mất mất mấy chương ấy. Ngày xưa mình đọc PRC hay nó bị hay bị kiểu vậy lắm, nên ra là mình muốn test để cho nó cẩn thận thôi. Chứ còn đâu, xem nào, sao. À đúng rồi, cái kênh mà mình đăng ký kênh của bé Vân là kênh kia nhỉ. Bé Vân bây giờ là nó đọc trên kênh Vân Trần Vlog đúng không? Thử coi nào. Đâu nó đang đọc Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên hay sao mà. Danh sách phát. Ở đây đọc Chí Tôn Vô Lại mẹ ra còn gì. Thôi nó đọc rồi, thôi mình đọc cái khác đi. Ok. Thiếu gì chuyện anh em ơi, chuyện hay nhiều lắm mà. Chuyện hay thì rất nhiều, thiếu gì chuyện. Ngày xưa ấy đọc tìm chuyện thì nó không khó, nhưng mà cái vấn đề là nó không, mình không có thời gian để ngồi máy tính mà đọc như bây giờ đó các bạn. Tại vì mình còn phải làm việc mà, ai đâu mà ngồi máy tính suốt ngày mà đi đọc truyện. Mà mình ngày đấy mình còn ở trong quân đội ấy, thì đọc truyện thì đa phần là mình tìm cách mình đổi đuôi nó thành đuôi ra hoặc đuôi JAR hoặc JAD ấy. Ngày xưa nó có cái phần mềm đọc truyện ở trên một số loại điện thoại của Nokia, xong về sau nó mới ra cái phần mềm là Pocket Reader ấy, tức là các bạn có thể chuyển về đuôi PRC xong các bạn đưa vào điện thoại Nokia dạng những cái điện thoại dạng như thế này này để mà đọc ấy. Thì là cái đấy thì nó dễ hơn mà nó tiện hơn, tối về nằm còn đọc, nằm trong giường còn đọc được, chứ còn làm gì có máy tính ở trong quân đội mà ngày đấy là mang máy tính mà đấy nó phiền lắm. Mà máy tính nói chung là mình ngày xưa mình cũng có máy tính ở trong phòng làm việc của mình, nhưng mà cái máy tính đấy nó cùi bắp mà nó không có mạng nữa các bạn, không hề có mạng luôn. Các bạn biết là ngày đấy mình muốn đọc truyện ấy là mình phải ra ngoài hiệu điện thoại ấy, xong là nhờ người ta download về, xong lại nhờ người ta giải nén, xong là nhờ người ta đổi đuôi các kiểu đà điểu. Vậy thôi, nó đang đọc rồi, thôi mình đọc chuyện khác, mình đọc Cú Động Càn Khôn thì cũng được, nhưng mà kiểu gì cũng phải đợi qua hai trận chung kết C1 C2 các bạn nhá. Chúng ta không thể nào mà bỏ qua được. Năm nay thì mình dự đoán như thế này. Arsenal sẽ vô địch cúp C2. Thực ra là mình muốn như vậy. Tại vì Chelsea thì nó đã có suất dự C1 sang năm rồi. Nên mình đoán, mình hy vọng Arsenal sẽ vô địch cúp C2 châu Âu và Liverpool thì sẽ vô địch cúp C1, tại vì mình yêu thích Liverpool. Thực ra thì mình cũng thích cả Tottenham nữa, tại vì thực ra mà nói các bạn mà thường xuyên xem bóng đá Anh thì đa phần là những cái đội bóng trong Big Six mình đều thích, mình không phải là fan hâm mộ của một đội nào hết. Nhưng mình thích những đội nào có mặc áo đỏ như Arsenal, Manchester, Liverpool thì mình thích. Thậm chí ngày xưa mình còn xem giải Đức ấy, tức là có một thời gian các bạn biết là Việt Nam mình không mua được bản quyền truyền hình của ngoại hạng Anh ấy, bắt buộc phải chuyển sang chiếu Bundesliga, thì ngày đấy mình rất thích Bayern Munich và Dortmund. Mặc dù cái màu áo của Bayern Munich ngày xưa nó có màu xám xám ấy, và Dortmund thì có màu vàng. Thế nhưng mà cái lối đá nó toàn đá tấn công thôi. Ban bật tấn công, mà đặc biệt là Borussia Dortmund ấy, cái lối đá của nó rất giống Liverpool nên mình rất thích. Thế là lối đá tận dụng tốc độ này, chọc khe này, các kiểu. Ngày xưa Arsenal nó còn có cái kiểu đá hay lắm, ra là mình là một người hâm mộ bóng đá mà, đặc biệt là bóng đá Việt Nam, đâm ra là mình xem. Mình thích xem bóng đá nên là anh em thông cảm. Mai thì mình nghĩ mình vẫn đọc được 3 phần, 3 hoặc 4 phần tùy theo sức khỏe, hôm nào tốt thì đọc được, sức khỏe nó kém thì khó đọc. Như vậy thì anh em cũng phải thông cảm nhá. Rồi. Thôi rồi anh em chúng ta giải lao một tí ấy, mọi người nhá. Giải lao tí đi rồi có gì mình cày thêm một phần nữa để cho mai các bạn có cái mà đọc. Ok. Gì? Sáng mai em về Hà Nội, em đi đâu mà về Hà Nội vậy? Tuyển Lê hay Tuyển Lê đây? Mình có một thằng bạn tên là Tuyển, người ở Hưng Yên. Cao to đen hôi mà đẹp trai lắm. Mà tính thằng đấy nó hiền lắm, nó đẹp trai nhá. Mà nó hiền. Mà thằng ấy hút thuốc mà răng nó vẫn trắng, nhưng mà như mình đâu. Mẹ mày răng cộ thì lởm khởm 9630. Về Hà Nội có rảnh thì xuống Nam Định chơi đi. Sang nhà mình làm cốc bia xong là xuống sang đền Trần đi cúng lễ. Miền Nam mới về à? Đi miền Nam à? Có gì nếu mà muốn về nhà mình chơi thì các bạn phải inbox thông báo trước cho mình vài ngày nhá. Tại vì nhà có trẻ con với vợ mình cũng sắp đẻ rồi, nếu mà muốn gặp nhau mà ngồi uống cốc bia cốc rượu thì cũng phải vãi nhái ra Facebook tên kinh khủng vậy. Thì để có mình còn sắp xếp thời gian nhá. Ok. Có gì inbox Facebook nhá. Thôi bye bye mọi người, chúng ta giải lao một tí. Ủa, Nhật à? Ủa, mình vừa có thằng em sang Nhật đấy, thấy bảo đi thi tuyển đóng JAV mà không biết có được không. Thằng em trong nhóm chơi thân với mình, chơi chơi cùng game PUBG, nó người quê gốc Tuyên Quang, nó mới sang Nhật được hình như là sang từ đầu năm, sang từ đầu năm nay này, là sang theo cái diện có thể ở lại vĩnh viễn ấy, lưu trú luôn ấy, sang phát là có ấy luôn, có đại khái là nó được lưu trú vĩnh viễn và có thể đưa cả người nhà sang được. Nó sang đấy, nói chung là từ hôm sang thì vẫn còn nói chuyện trên Facebook, nhưng mà nó do cái mạng nó khác về mặt địa lý nên là khó mà chơi chung với nhau được, nó hơi vất. Thôi tạm biệt cả nhà nhá, chúng ta nghỉ ngơi một tí rồi chốc nữa chúng ta lại đến với một phần nữa cho nó, mẹ cho nó nóng sốt. Bye bye cả nhà.